Chào mừng các bạn quay trở lại với Đắng Ngôn Tình. Ngay sau đây sẽ là tập truyện số 9 của bộ truyện. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Lục nghĩ thông suốt những vấn đề này, sắc trời đã không còn sớm nữa. Hạ Sở lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi điện thoại cho Giang Hành Mặc, hẹn anh ta ra ngoài gặp mặt. Số điện thoại đều đã được tìm ra. Lúc nhấn gọi, cô lại nhớ đến cổ họng anh không tốt, nên đổi thành gửi tin nhắn. Vừa gõ được một chữ cô, chữ có, trên màn hình đã nhảy ra một dòng chữ: Đan, có rảnh không? Hạ Sở ngừng lại một chút, đóng khung chat với Giang Hành Mặc lại, đổi sang khung chat với Đan. Lại gặp vấn đề gì nữa sao? Đan nói, vẫn là vấn đề thuật toán mobile trước đó. Đoán chừng Hạ Sở có chút nghiện làm đề. Nghe thế thì có chút ngứa ngáy trong lòng, nhưng nghĩ đến chuyện chính lại nhịn xuống hỏi: Gấp không? Đan đã nhìn ra được ý bên trong lời cô nói. Không gấp, Hạ Sở đáp. Anh đừng giày vò chính mình, đợi ngày mai tôi xem giúp anh. Không sao mà, Đan đồng ý. Được thôi. Một lát sau, ngay lúc Hạ Sở đang định soạn tin nhắn cho Giang Hành Mặc, Đan lại gửi đến một tin nhắn. Bên phía cô có chuyện gì quan trọng sao? Không có, chỉ là gặp mặt một người thôi. Đan không trả lời lại cô nữa. Hạ Sở cũng rất áy náy. Có lẽ chính là cảm giác khi tìm cách hẹn cô cùng nhau làm bài tập, kết quả cô lại bỏ lại cuối mà chạy mất. Hơn nữa còn là bài tập toán học. Phải biết là về mặt toán học thì tìm cách là một người phi phàm, có thể là một đề thi thử trong 3 tiếng đồng hồ. Hạ Sở chỉ đành lại gửi thêm cho anh một tin nhắn: Nếu tôi quay về sớm thì liên lạc với anh. Đan trả lời cô: Không sao, chỗ bên tôi không gấp. Cô chơi vui vẻ. Chơi vui vẻ nhé. Bên trong khung chat sao mà nhìn thấy miễn cưỡng vậy nhỉ? Thôi được rồi, Hạ Sở nghĩ. Bất quá thì về sớm một chút, sớm chút giúp anh giải quyết vấn đề. Nghĩ cũng biết tên nhóc này muốn thức khuya. Cô bắt đầu soạn tin nhắn gửi cho Giang Hành Mặc. Theo lý mà nói, một tin nhắn chỉ 10 giây đã soạn xong, nhưng suy nghĩ của con người có thể so với tốc độ ánh sáng. Đừng nói 10 giây, vài giây đã có thể tự bổ não ra một hành tinh luôn rồi. Giang Hành Mặc lướt qua điện thoại, trong lòng đang nghĩ, cô có hẹn với ai nhỉ? Cái này chắc chắn đã có thể đem cơm rồi. Là Cao Tình sao? Hay là người khác? Người khác lại sẽ có ai đây? Có lẽ là Cố Hàng. Dù sao không thể nào là chính mình được. Giang Hành Mặc đặt điện thoại xuống, lao vào ghế số giới thiệu. Điện thoại tuột về Giang Hành Mặc reo lên một tiếng, là âm thanh nhắc nhở có tin nhắn. Giang Hành Mặc không xem là chuyện gì lớn. Điện thoại này mà reo chủ yếu đều là mấy chuyện phiền lòng. Ngay cả tâm trạng xem anh cũng đều không có. Anh quả thực không xem. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, trong đầu đã bị đủ loại vấn đề logic rộng lớn như biển cả chiếm lấy. Quá chăm chú luôn sẽ quên đi sự trôi đi của thời gian. 10 phút, 20 phút đều chỉ như là trong chớp mắt. Bên phía Hạ Sở lại đợi đến mức có chút bực mình. Vốn là hơi có chút thay đổi cách nhìn về Giang Hành Mặc, bây giờ lại từng phút quay về lúc trước kia. Cô mím môi, trong lòng suy nghĩ. Cho dù trước đây hai người là đồng đội, cũng là một kiểu mà lúc chiến đấu thì hết mình, sau chiến đấu thì tạm biệt mà thôi. 15 phút sau, cô do dự có nên gọi điện thoại hay không. Ngay cả tin nhắn còn không trả lời, gọi điện thoại chắc là cũng sẽ không nghe. Thôi đi, không gọi nữa. Bận đi. Anh ta bận, cô cũng bận. Hạ Sở gửi tin nhắn cho Đan. Tôi không đi ra ngoài nữa, chúng ta gặp nhau ở phòng họp. Đan trả lời rất nhanh. Được thôi, còn tiện thể hỏi thêm một câu. Không hẹn được đối phương. Vẫn là có chút để ý cô muốn đi ăn cơm với ai. Hạ Sở yếu ớt nói. Không có hẹn trước. Có điều người bình thường nếu muốn gặp mặt chồng mình đều không cần hẹn trước đi. Trong ngoài lời nói đều là giễu cợt. Cô thật sự không xem Đan như người ngoài. Chồng cô Giang Hành Mặc sững sờ. Hạ Sở là muốn hẹn anh? Hẹn anh cùng nhau ăn tối à? Giang Hành Mặc nhớ lại âm thanh điện thoại vang lên lúc nãy. Anh vươn tay nắm lấy điện thoại qua. Hai chữ Sở Sở lọt vào tầm mắt. Cô hỏi anh, có rảnh không? Tin nhắn đến từ 17 phút trước. Giang Hành Mặc cảm giác hối hận như bỏ lỡ 100 triệu tệ hiểu được đi. Không đúng, là bỏ lỡ mấy chục tỷ đi. Dù sao thì giá trị con người của Hạ Tổng rất cao. Tay trái của Giang Hành Mặc một cái điện thoại, tay phải một cái điện thoại, như thể đang đứng trên cán cân. Bên trái là đi ăn cơm với Hạ Sở, bên phải cũng có thể gặp mặt cô. Nhưng mà Giang Hành Mặc vô cùng lạnh lùng mà vứt bỏ nick phụ, dùng nick chính trả lời cô. Vừa nãy đang họp, có chuyện sao? Hạ Sở nhìn thấy tin nhắn của anh, lại không muốn để ý đến anh, gõ chữ. Không có gì, hôm khác lại. Còn chưa gõ xong chữ, hơn nữa chưa gửi đi, đang lại gửi một tin nhắn cho cô. Xin lỗi, bên chỗ tôi tạm thời có chút chuyện, nhóm trưởng muốn tôi đi ra ngoài một chuyến. Hạ Sở im lặng trả lời Đan trước. Không sao, thế anh bận đi. Lại trả lời cho Giang Hành Mặc nói. Có chút chuyện muốn nói với anh. Từ thứ tự trước sau của tin nhắn cũng có thể nhìn ra được trong lòng Hạ Tổng ai càng giống con người hơn. Gần như là cùng lúc, ngay tại lúc cô gửi tin nhắn đi, Giang Hành Mặc gửi đến tin nhắn thứ hai cho cô. Cùng nhau ăn cơm. Hạ Sở mới không thèm cùng ăn cơm với anh. Cô chỉ là muốn cùng anh ngồi xuống nói chút chuyện, nói xong thì tạm biệt. Giang Hành Mặc lại trả lời cô. Ta đến giờ cơm rồi, vừa ăn vừa nói đi. Được thôi, cô cũng đói rồi. Giang Hành Mặc hỏi cô. Còn món gì muốn ăn hay không? Hạ Sở nói. Ra ngoài ăn. Bộ dạng bánh ú đó của anh đi ra ngoài để cho mọi người bao vây mình nhìn sao? Giang Hành Mặc ngừng lại một lát, dè dặt hỏi. Về nhà. Hạ Sở rất nhạy bén. Không, ở trong công ty, đến nhà ăn nhỏ. Nhà ăn nhỏ của Liên Tuyến cũng rất nổi tiếng, không hề kém hơn quán cơm bên ngoài. Giang Tổng không hề định được voi đầu tiên. Được. Đặt điện thoại xuống, Giang Hành Mặc đứng dậy đi ra khỏi cửa, nói với trợ lý. Qua đây giúp đỡ đi. Trợ lý lờ mờ ngẩng đầu lên, sau khi nhận được ánh mắt sắc bén của lão đại thì lập tức tỉnh táo lại. Lăn lê bò lết đi qua gói bánh ú. Giang Hành Mặc vội vàng hấp tấp nhưng vẫn muộn một chút. Hạ Sở rất thông cảm, dẫu sao cũng là bị thương mà. Giang Hành Mặc hỏi cô. Đã gọi món chưa? Hạ Sở nói. Gọi rồi. Giang Hành Mặc không hỏi thêm nữa. Nói đến đồ ăn, Hạ Sở lại nhớ đến một chuyện thú vị. Anh không ăn cà tím sao? Trước đây ba mẹ có từng nhắc đến, lúc đó cô chỉ lo ghen ghét xuyên không gian thôi, không xem là chuyện lớn. Lúc này lại nhớ đến, Giang Hành Mặc và Đan đều lại không ăn cà tím. Trong lòng Giang Hành Mặc chợt hồi hộp, uyển chuyển nói. Có rất nhiều người không ăn cà tím. Thật ra Hạ Sở hoàn toàn không suy nghĩ nhiều. Cô gật đầu nói. Đúng là rất nhiều đi. Dù sao cũng có tới mấy tỷ người lận mà. Hai người ngồi xuống đợi món ăn được đưa lên. Bên trong phòng ba cũng là phong cách của Liên Tuyến, màu sắc trắng đen. Bên trong sự xúc tích để lộ ra hơi thở nhìn về tương lai. Giang Hành Mặc phá tan sự im lặng trước. Hôm nay đã đi đến phòng thực nghiệm đi. Hạ Sở nói theo. Đi rồi. Giang Hành Mặc nói. Bọn họ nhìn thấy anh nhất định rất vui. Hạ Sở do dự một lát. Vốn là cô muốn sau khi ăn cơm mới nói, nhưng nghĩ đến cũng không cần thiết phải đợi. Nếu muốn nói thì lúc này chính là thời điểm tốt nhất. Giang Hành Mặc. Hạ Sở nhìn anh, nghiêm túc gọi ra tên của anh. Giang Hành Mặc hơi ngơ ngác. Không phải vì chuyện gì khác, chỉ đơn thuần không quen với việc ba chữ này được nói ra từ miệng của cô. Hạ Sở đáp. Tôi không biết anh có tin hay không, nhưng chuyện tôi nói là thật. Giang Hành Mặc lờ lờ biết được cô muốn nói gì. Thật ra anh cũng rất sửng sốt. Anh cho rằng cô sẽ nói tình hình của mình với ba mẹ, với Cao Tình, thậm chí là Đan, nhưng tuyệt đối sẽ không nói với chính anh. Nhưng bây giờ cô sắp nói ra. Tôi cảm thấy tôi đến từ 10 năm trước. Đương nhiên có thể anh cảm thấy tôi mất đi một phần ký ức, nhưng kết quả là giống nhau. Tất cả mọi chuyện xảy ra từ lúc kết thúc thi đại học đến giờ, tôi đều không biết gì hết. Giọng Hạ Sở rõ ràng, câu từ rành mạch, dễ dàng truyền tải lời nói vào đầu anh, cứ như là đổ đầy cát vào bình thủy tinh, không sót chút nào, chính xác ăn khớp. Nhất thời trong phòng cực kỳ im lặng, im lặng đến mức ngay cả hơi thở cũng đều trở nên nhẹ nhàng, cứ như là sợ dọa đến món đồ nhỏ bé trong suốt nào đó đang ẩn núp trong phòng vậy. Qua một hồi lâu sau, Giang Hành Mặc mở miệng. Anh không cần giả bộ mà giọng điệu nó đều khàn khàn. Em không cần nhớ đến anh nữa. Hạ Sở nói. Không chỉ là anh, tất cả mọi người, mọi chuyện trong 10 năm nay tôi đều không còn nhớ đến nữa. Nói xong cô vẫn không nhịn được mà giải thích nói. Có lẽ không phải là không nhớ, chỉ là tôi hoàn toàn không có trải qua. Có thể anh cảm thấy rất buồn cười, nhưng tôi thật sự cảm thấy chính mình là Hạ Sở của 18 tuổi. Chợt ù ù cạc cạc mà xuyên đến 10 năm sau. Giang Hành Mặc thở dài, đã khôi phục lại giọng nói bể lò rèn. Anh hỏi cô, còn có người nào khác biết không? Hạ Sở nhìn anh chằm chằm. Chỉ có anh biết. Tại sao lại muốn nói với anh? Giang Hành Mặc hỏi lại rất nhanh. Hạ Sở ngừng một lát nhưng cuối cùng vẫn cho anh đáp án. Tôi không quen thuộc với anh, còn có thành kiến với anh. Nói thật thì tôi của hiện tại hoàn toàn không vừa lòng với anh. Nhưng tôi năm 28 tuổi vẫn lựa chọn anh, vẫn gả cho anh. Tôi tin tưởng chính mình. Hoặc là nói, cô thở dài, tôi thích phòng thực nghiệm D, nhưng tôi của hiện tại sợ là sẽ chậm trễ nó. Giang Hành mà không lên tiếng nhưng đều lặp lại trong đầu là câu nói, tôi năm 28 tuổi vẫn lựa chọn anh kia của cô. Cô thật sự đã lựa chọn anh sao? Bên trong đôi mắt rủ xuống của Giang Hành Mặc ngập tràn sự tự diễu. Lúc nào thì em phát hiện chính mình mất... Anh đổi lời nói, phát hiện chính mình xuyên đến khoảng thời gian này. Hạ Sở nói ra ngày đó. Cô nhớ rất rõ ràng, sự chấn động đem đến cho cô vào sáng sớm hôm đó vô cùng mạnh mẽ. Cô không có cách nào quên được. Giang Hành Mặc nói, chuyện gì em cũng đã quên. Công việc trong khoảng thời gian này sao lại không xuất hiện vấn đề à? Hạ Sở nói, công việc của Liên Tuyến có tính trật tự, hơn nữa e than cũng giúp tôi rất nhiều. Hoặc nên nói tôi vẫn là luôn là chính mình, có đủ quyền hạn ở các phương diện. Tôi đã học được rất nhiều thứ. Đương nhiên còn có sổ tay làm việc toàn năng, cùng với sự giúp đỡ về mặt tinh thần đến từ Đan. Giang Hành Mặc lặng im, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Hạ Sở nói, anh nên hiểu, tôi không cần thiết phải lừa dối anh. Giang Hành Mặc ngã ra lưng ghế sau, ánh mắt nhìn cô chằm chằm. Em không sợ anh lừa dối em hay sao? Mặc dù Giang Hành Mặc đã băng bó thành một cái bánh úm, nhưng ngay tại lúc này, Hạ Sở vẫn cảm nhận được một cảm giác áp bức, không có cách nào miêu tả được. Đó là phản ứng bản năng xuất hiện sau khi cảm nhận được nguy hiểm. Giả sử Hạ Sở có sừng, lúc này có lẽ cái sừng đó sẽ run rẩy. Dù gì anh cũng không phải là một người bình thường. Cho dù trước mặt ba mẹ cô anh có giả vờ ngoan ngoãn đến đâu đi nữa, thì anh cũng là một người đàn ông bị người đời chỉ trích là kẻ điên khủng của dã tâm. Hạ Sở ngồi thẳng lưng. Anh sẽ lừa tôi chuyện gì? Nếu như là Tiên Tuyến, cô có thể sẽ chắp tay nhường cho anh. Giang Hành Mặc cười một tiếng, trên mặt không nhìn ra được, nhưng bầu không khí chợt lại ấm áp hơn. Trong giọng nói khàn khàn của anh mang theo chút uyển chuyển. Em vẫn luôn yêu anh sâu đậm. Hạ Sở phủ nhận. Xem ra tôi vẫn luôn không yêu anh. Mặc dù nó là vốn đang ghẹo cô, nhưng nghe cô trả lời chắc chắn như thế, Giang Hành Mặc vẫn có chút nhói lòng. Đúng thật là không thể lừa được em. Giọng nói Giang Hành Mặc nhạt đi một chút. Anh nói như vậy, ngược lại Hạ Sở có chút khó chịu. Liên kết các câu trên dưới, lại thêm chút yếu tố cố ý trong giọng nói của anh, cô nhận ra được anh đang nói đùa, cho nên mới trả lời anh như thế. Nhưng lúc này nghe anh nói như vậy, lại nhìn thấy sự mất mát trong mắt anh, ngược lại làm cho cô cảm thấy chính mình đã nói sai. Lẽ nào cô thật sự chưa từng yêu anh hay sao? Đương nhiên Hạ Sở sẽ không hỏi. Chuyện này quá phức tạp, vốn dĩ không thể nói rõ ràng bằng lời nói được. Giang Hành Mặc chuyển chủ đề nói chuyện. Em có dự định gì không? Nếu đã nói chuyện, nói cho anh chuyện cô mất trí nhớ, thế chắc cô đã có suy nghĩ của mình rồi. Hạ Sở không nghĩ ngợi lung tung nữa, cô trầm ngâm nói. Tôi thẳng thắn với anh, chủ yếu là bởi vì phòng thực nghiệm đây. Những chuyện hy vọng của tôi làm, tôi của hiện tại không thể làm được. Anh hiểu, em không cần lo lắng về phòng thực nghiệm đây. Hạ Sở ngập ngừng một chút nói, công việc làm giám đốc điều hành Liên Tuyến tôi cũng rất khó đảm nhiệm được. Anh có thể... Chuyện này không thể quyết định được. Giang Hành Mặc kháng giọng, lại lấy điện thoại ra gõ chữ nói. Xin lỗi, cổ họng không thoải mái lắm. Hạ Sở nói, anh có thể gõ chữ. Giang Hành Mặc gõ một dòng chữ, điện thoại vang lên một giọng đọc. Chắc là em đã biết kết cấu tổ chức của Liên Tuyến rồi. Hạ Sở gật đầu. Cô hơi mất tập trung, có lẽ là vì giọng nói tổng hợp mang chút ý vị của con người, nhưng lại có chút cứng nhắc. Việc đảm nhiệm chức vụ của em là do hội đồng quản trị bỏ phiếu mà ra, anh không thể quyết định được. Hạ Sở hiểu những chuyện này, cô nói, tôi chủ động từ chức có được không? Giang Hành Mặc đáp, chuyện gì tôi cũng đều quên hết. Bọn họ... Em làm sao có thể chứng minh mình chuyện gì cũng đều quên hết? Bọn họ không sợ tôi gây ra tình trạng hỗn loạn hay sao? Em đến đây cũng đã rất lâu rồi, xảy ra tình trạng hỗn loạn gì sao? Vẫn đúng thật là không có. Cô cũng không nỡ cố ý gây hỗn loạn. Nhưng mà Hạ Sở không cam lòng. Cô nói, CEO không phải là một việc đơn giản. Nếu chỉ xử lý những công việc bình thường thì không được đâu. Tương lai của Liên Tuyến, rất nhiều vấn đề mang tính chiến lược. Còn có... Giang Hành Mặc mỉm cười, giọng nói tổng hợp của điện thoại này anh trả lời. Tương lai của Liên Tuyến nằm ở phòng thực nghiệm D. Hạ Sở sững sờ. Giang Hành Mặc nhìn cô, lại gõ một dòng chữ. Yên tâm, em như bây giờ rất tốt. Hạ Sở vừa mở miệng chính là, anh là nói tôi là một con rối rất tốt sao? Giang Hành Mặc im lặng một lát. Cho dù mất trí nhớ, sự nhạy bén gần như bản năng này của cô cũng giữ lại rất tốt. Chỉ bởi vì thiếu sót kinh nghiệm mà thiếu đi một chút ngấm ngầm chịu đựng, nhiều thêm một chút kích động. Đúng vậy. Nét mặt của Giang Hành Mặc bị vải băng che lại, đôi mắt đen lộ ra bên ngoài ngược lại càng rõ nét hơn một chút. Bên trong là sự tính toán một cách bình tĩnh, giống như những mã cốt có logic rõ ràng, giống như tập hợp của vô số câu IF. Anh thẳng thắn như vậy, ngược lại Hạ Sở có một chút thoải mái trong lòng. Cô nói, tôi có một điều kiện. Giang Hành Mặc nói, em nói đi. 1 năm. Hạ Sở nói, tôi chỉ làm con rối giúp anh 1 năm. Sau đó tôi sẽ rời khỏi Liên Tuyến. Mà anh phải giúp tôi rời khỏi. Quả thực là hội đồng quản trị có quyền lực cực kỳ lớn, nhưng Giang Hành Mặc lại không cho cô đi cũng là nguyên nhân chủ yếu. Giang Hành Mặc hỏi cô trước, 1 năm sau em muốn đi đâu? Bắt đầu cuộc sống mới. Bên trong thân hình mảnh mai của Hạ Sở quả thực đang chứa tâm hồn 18 tuổi. Cô nói, tôi sẽ học lại từ đầu, tích lũy kinh nghiệm lại từ đầu, đi làm chuyện mình muốn làm. Giang Hành Mặc có chút hứng thú hỏi cô, em muốn làm gì? Không nói cho anh. Có lẽ chuyện mà em muốn làm chính là ở Liên Tuyến. Hạ Sở lắc đầu nói, mới không phải. Thứ mà tôi muốn học không phải là công nghệ thông tin. Tôi... Cô kịp thời ngừng lại, trong mắt mang theo ý cười. Không nói cho anh. Cô nhóc này. Giang Hành Mặc lại có chút hoài niệm. Trước khi kết hôn, hai người cũng từng như thế này. Anh thích cô úp úp mở mở, bởi vì quả thực cô có thể tự mình làm tốt. Quả thực cô cũng cho anh vô số điều ngạc nhiên và vui mừng. Nếu nghĩ như vậy, ít nhất cô vẫn cho anh một chút cảm giác chân thực. Giang Hành Mặc thu lại tâm tư, hỏi cô. Anh có thể hiểu là 1 năm sau em muốn ly hôn với anh không? Hạ Sở nói, đương nhiên. Tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Cho nên... Giọng nói tổng hợp trên điện thoại của Giang Hành Mặc cũng ngừng lại một chút một cách kỳ diệu. Tiếp đó nói bằng giọng nói dường như có chút không biết làm sao. Anh không chỉ phải mất đi một đồng đội xuất sắc, mà còn phải mất luôn cả vợ à? Hạ Sở chỉnh lại lời anh. Là một con rối rốt đặc cán mai. Giang Hành Mặc cũng chỉnh lại lời cô. Là một người vợ hợp pháp. Hạ Sở nhún nhún vai. Anh thật sự cảm thấy cuộc hôn nhân này của chúng ta thế này đáng để duy trì sao? Một câu hỏi làm Giang Hành Mặc đứng hình. Thật ra câu nói này đã sớm có trong ý thức của Giang Hành Mặc, nhưng anh không muốn đối mặt. Cũng không có người nào lấy câu nói này ra khỏi ý thức hỗn loạn, cho nên dĩ nhiên là anh không nhìn thấy rồi. Lúc này bị Hạ Sở 18 tuổi dùng đôi tay sạch sẽ nhẹ nhàng lấy nó ra ngoài, đặt trước mặt anh, buộc anh phải nhìn thẳng vào nó. Nếu như không có sự ngoài ý muốn này, Giang Hành Mặc có lẽ sẽ đồng ý với câu nói này. Cuộc hôn nhân như thế này đáng để duy trì sao? Anh buông bỏ cô cũng buông bỏ anh, để 8 năm quen nhau trở thành một giấc mơ. Tỉnh lại cũng nên đi vào thực tế. Dù có tàn khốc, nhưng thực tế vẫn luôn ở đó. Bạn không đi qua đó thì nó cũng sẽ không đi đến đây. Chỉ là Hạ Sở của bây giờ đã quên sạch mọi chuyện. Giang Hành Mặc rất rõ ràng chính mình đang làm gì, cũng rất rõ ràng ước muốn xa xỉ dưới tận đáy lòng mình. Lần này anh đi phía trước có lẽ sẽ thay đổi, có lẽ là một cơ hội. Vì điều này anh không tiếc dẫm đạp lên danh dự của mình. Cho anh chút thời gian suy nghĩ. Giang Hành Mặc trả lời cô. Hạ Sở rất muốn hỏi anh, đáng để suy nghĩ hay sao? Sống riêng nửa năm không liên lạc, mối quan hệ của hai người đã dành lạnh nhạt đến mức còn không bằng người xa lạ. Thôi đi, Hạ Sở không muốn dồn ép quá chặt. Cuộc nói chuyện ngày hôm nay đã là một sự đột phá to lớn. Lúc hai người dừng lại chủ đề nói chuyện, vừa khéo vang lên tiếng gõ cửa. Món ăn đã làm xong. 4 món ăn, 1 món canh vô cùng phong phú, chay mặn kết hợp, trông rất ngon miệng. Tâm trạng Hạ Sở rất tốt, khẩu vị cũng tốt hơn rất nhiều. Cô nói, chúng ta ăn đi nào. Giang Hành Mặc lại không có khẩu vị gì hết. Dĩ nhiên anh sẽ không thể hiện ra ngoài. Ừ. Ăn uống no say, Hạ Sở đứng dậy chuẩn bị rời đi. Giang Hành Mặc hỏi cô, Ngày mai đến bệnh viện một chuyến nha. Hạ Sở ngẩng đầu nhìn anh. Bệnh viện? Giang Hành Mặc nói. Em đã thế này, vẫn nên kiểm tra chi tiết một chút tốt hơn. Hạ Sở rất muốn nói tôi không sao, không có chuyện gì cả. Tôi chỉ là từ 10 năm trước xuyên đến cơ thể này mà thôi. Đương nhiên cô cũng hiểu rõ sự lo lắng của Giang Hành Mặc. Cô đồng ý nói. Được, không vấn đề gì. Ngày kế tiếp, hai người gặp mặt tại bãi đậu xe phía đông. Lại ngồi trên chiếc xe Model X có cánh cửa Falcon Wing xinh đẹp đó. Giang Hành Mặc thân là một người bệnh, dĩ nhiên là sẽ không lái xe. Anh hỏi Hạ Sở. Không có bằng lái đúng không? Hạ Sở nói. Lúc học cấp 3 tôi luôn mong muốn có thể làm đến sáng sớm. Sao có thời gian đi thi bằng lái? Giang Hành Mặc nói. Lúc anh quen biết em đã có bằng lái rồi. Hạ Sở nói. Thế thì xem ra là lúc học đại học đã đi thi đó. Nói xong cô lại thở dài. Nói ra cũng rất đáng tiếc. 10 năm lái xe chợt quay về con số không. Cũng rất gieo vần. Cô vẫn có chút thiên phú làm thơ mà. Giang Hành Mặc nói. Không sao. Sau này có lẽ không cần đến bằng lái nữa rồi. Nói ra cũng kỳ lạ. Anh cũng chỉ là nói một câu như vậy. Nhưng Hạ Sở đã suy nghĩ đến. Xe không người lái sao? Giang Hành Mặc không dùng điện thoại gõ chữ. Mà là hắng hắng chất giọng ồm ồm hỏi cô. Cảm thấy hứng thú sao? Ai mà không tò mò. Chỉ có điều chuyện này vẫn còn rất xa xôi đi. Vấn đề kỹ thuật rất khó để đột phá. Vấn đề về luân lý cũng là trở ngại. Càng đừng nói đến luật an toàn giao thông hiện tại hoàn toàn không phù hợp với chuyện không người lái. Em thế này không chỉ là tò mò. Em thật sự cảm thấy hứng thú. Nếu chỉ là tò mò, sao mà sẽ tìm hiểu nhiều thứ như vậy chứ? Hạ Sở im lặng, chỉnh sửa lại lời nói. Chỉ có hứng thú một chút xíu thôi. Giang Hành Mặc hỏi cô. Thế em có biết lợi ích của chuyện không người lái hay không? Hạ Sở nói. Dĩ nhiên, giải phóng không gian xe cũng giải phóng thời gian và cơ thể của con người. Đến lúc đó trên đường sẽ không còn là một chuyện buồn tẻ vô vị nữa. Có thể dùng để nghỉ ngơi, vui chơi giải trí, thậm chí là làm việc. Hơn nữa mấy vấn đề như kẹt xe này, khó đỗ xe này đều sẽ được giảm bớt. Còn về việc lái xe sau khi say rượu thì càng không tồn tại. Dù gì thì máy móc cũng không uống rượu mà. Nói xong một câu dài, Hạ Sở lại hơi hối hận. Dường như cô không chỉ là hứng thú một chút xíu xíu. Cô thế này rõ ràng rất hứng thú. Giang Hành Mặc không vạch trần cô, chỉ vùi đầu vào điện thoại gõ một thời gian dài. Hạ Sở ý thức được anh muốn nói một đoạn dài, nhưng cũng không nghĩ đến sẽ nói nhiều như vậy. Quấn vải băng, tốc độ tay còn nhanh như vậy, xứng đáng là một người suốt ngày gõ cốt, lộc cộc, lạch cạch. Dựa theo thông tin do Tổ chức Y tế Thế giới WHO cung cấp, trong năm 2017, số người tử vong vì tai nạn trên thế giới cả nước tính 1.250.000 người, cũng có nghĩa là mỗi ngày trên toàn cầu có đến 3.500 người chết vì điều này, mà 90% sự cố trong đó đều là do sai sót do con người gây ra. Nếu như kỹ thuật không người lái có thể thành công phát triển, tỷ lệ sự cố này sẽ giảm xuống chỉ còn 1% của hiện tại. Càng không cần nhắc đến những tài nguyên tiết kiệm được trong chuyện này. Morgan Stanley đã chỉ ra trong báo cáo nghiên cứu xe hơi không người lái, chỉ riêng ở Mỹ mỗi năm đã có thể tiết kiệm 1.300 tỷ USD. Hạ Sở ngơ ngác. 1.300 tỷ USD? Giang Hành Mặc nói. Bao gồm tiền nhiên liệu tiết kiệm được, chi phí đỗ xe đắt đỏ, còn có chi phí điều trị và bảo hiểm mà tai nạn giao thông đem đến. Còn có một phần lớn là diễn biến phát sinh từ việc nâng cao hiệu suất làm việc. Những số liệu rõ ràng như vậy đặt trước mắt, Hạ Sở mới thật sự ý thức được xe không người lái sẽ đem đến cho xã hội này những gì. Nhưng mà xe không người lái vẫn rất khó để thực hiện đi. Hạ Sở không nhịn được mà nói như thế. Giang Hành Mặc nói. Sẽ không xa xôi như trong tưởng tượng của em. Cũng đừng dùng những quy tắc hiện có đi định nghĩa tương lai. Giống như lúc động cơ hơi nước vừa được phát minh, mọi người vẫn cho rằng nhất định phải có người ở phía trước kéo nó đi. Im lặng một lúc, Hạ Sở nói. Đây là công việc của anh. Tôi cũng có chuyện rất quan trọng phải làm. Giang Hành Mặc gõ chữ nói. Anh chia sẻ chuyện anh đang làm với em. Có phải em cũng nên chia sẻ chuyện em sắp làm với anh hay không? Biết chắc anh sẽ gài bẫy lời cô nói mà. Hạ Sở quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù sao thì Giang Hành Mặc cũng sẽ không dùng giọng nói tổng hợp. Dẫu sao phía trước vẫn có tài xế đang ngồi đó mà. Chẳng bao lâu đến bệnh viện. Bởi vì đã sớm đặt lịch hẹn trước, lại bởi vì vấn đề thân phận, Bọn họ đến đó cực kỳ thuận lợi, kiểm tra rất nhanh, kết quả còn nhanh hơn. Bác sĩ họ Lưu bận một chiếc áo blue trắng ngay ngắn, để mái tóc ngắn chỉnh tề, khuôn mặt chăm sóc rất sạch sẽ. Dáng vẻ tuy đã qua 40 tuổi, nhưng nhìn lại cũng chỉ như 35, 36 tuổi. Giọng nói của ông rất ôn hòa, ngập tràn sự kiên nhẫn. Nhìn vào các hạng mục kiểm tra trước mắt, trạng thái sức khỏe của Megan đều vẫn rất tốt. Chỉ là ít phải thức khuya, chú trọng việc ăn uống, cải thiện vấn đề thiếu máu một chút. Rõ ràng Hạ Sở thở phào một hơi, nhìn về phía Giang Hành Mặc. Vẻ mặt anh xem, tôi đã nói cơ thể của tôi không có sao mà. Giang Hành Mặc lại hỏi, thế đây chỉ là nhân tố tâm lý? Thế này đi, bác sĩ Lưu nói, tôi đã hẹn trước tiến sự chưa giúp hai người. Nếu hai người thuận tiện, có thể trực tiếp đi gặp cậu ấy. Hạ Sở nhỏ giọng nói, tôi thật sự... Giang Hành Mặc đã đồng ý, làm phiền chủ nhiệm Lưu rồi. Bác sĩ Lưu nói, đừng khách sáo, chúng tôi còn đang hợp tác với hai người nữa mà. Giang Hành Mặc trò chuyện một ít vấn đề chuyên môn với ông. Hạ Sở nghe mà hiểu biết lơ mơ. Cô chỉ biết chính mình sắp đi gặp bác sĩ tâm lý, dù những vấn đề tâm lý của cô rất khỏe mạnh, hoàn toàn không có tâm bệnh gì cả. Rời khỏi bệnh viện, lại đến một nơi giống như viện nghiên cứu. Lúc nhìn thấy vị tiến sĩ Trương này, Hạ Sở hơi sững sờ. Không trách cô được, cô không ngờ tiến sĩ Trương lại trẻ như vậy, quan trọng là còn đẹp trai như vậy nữa. Giang Hành Mặc hắng giọng nói, đẹp trai. Hạ Sở hoàn hồn, nhanh chóng thu lại tầm mắt. Chính mình nhìn chằm chằm người ta như vậy cũng mất lịch sự quá đi ấy chứ. Tiến sĩ Trương thoạt nhìn thì dường như có chút xa vời, nhưng vừa mở miệng đã kéo gần khoảng cách của hai bên. Tôi có thể trò chuyện riêng với cô hay không, cô Hạ? Giang Hải Mặc đồng ý. Mời. Hai người đi vào phòng khám và điều trị bên trong. Giang Hải Mặc đợi ở bên ngoài. Khoảng chừng nửa tiếng sau, một mình Trương Quan Đình đi ra ngoài. Giang Hải Mặc hỏi, tiến sĩ Trương, cô ấy thế nào? Đã ngủ say, Trương Quan Đình nói. Để cô ấy nghỉ ngơi chút đi. Giang Hành Mặc còn muốn hỏi thêm, Trương Quan Đình đã nói, có thể xác định là mất trí nhớ do tâm lý. Bản thân cô ấy kháng cự lại ký ức của 10 năm này. Tôi đã tiến hành thôi miên man tính đánh thức với cô ấy, nhưng cô ấy đã sinh ra phản ứng chống đối rất mạnh mẽ, đồng thời mất trí nhớ một lần nữa. Trương Quan Đình lại nói, quên đi 10 năm này có lẽ là chuyện tốt đối với cô ấy. Giang Hành Mặc không nói tiếng nào, chỉ là cẩn thận ngẫm nghĩ câu nói này. Có điều chuyện này tiềm ẩn một nguy cơ. Giang Hành Mặc bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn anh. Nói thế nào? Trương Quan Đình đáp, cô ấy đã đóng chặt ký ức 10 năm nay, đồng thời cũng đóng chặt lại khả năng yêu một người. Thật ra Hạ Sở rất kháng cự với bác sĩ tâm lý, bất kể có vấn đề hay không, sợ là hầu hết mọi người đều mâu thuẫn khi bước vào trong này. Người có bệnh sẽ cảm thấy chính mình không có bệnh, người không có bệnh lại càng cảm thấy mình không có bệnh. Nếu cực đoan một chút, còn sẽ cảm thấy chính mình bước vào xong lại bước ra, thì bất kể trước đó như thế nào, bước ra sẽ có bệnh. Dĩ nhiên Hạ Sở không có loại thành kiến này, nhưng một mình ở cùng trong một phòng với một người xa lạ, khó tránh có chút căng thẳng. Phòng khám và điều trị bố trí rất ấm cúng, cửa sổ sát đất rất rộng rãi, màn cửa màu vàng ấm áp cột lỏng lẻo ở một bên, cứ như cơn gió bên ngoài vừa thổi thì nó sẽ thoát khỏi móc treo mà đong đưa theo gió. Căn phòng không lớn, nhưng đồ đạc lại không ít. Phía trước là tủ đựng sách màu nâu nhạt, xếp đầy sách. Sách không phải loại hoàn toàn mới. Cảm giác bị lật xem này đem đến cho người ta một cảm giác an toàn. Trên bàn học có máy tính, sách đã lật ra. Một quyển sổ tay màu đen còn có một cây bút lông. Tất cả đều đặt một cách tùy ý, giống như một phòng sách được chủ nhân yêu thích. Nhìn thấy những thứ này, sự căng thẳng của Hạ Sở giảm đi rất nhiều. Trên thấm thảm trải sàn lông dài có hai chiếc sofa đơn đối xứng nhau, màu xám nhạt, bề mặt da hơi nhăn, đang lót hai tấm đệm hình đoá hoa. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Trương Quan Đình nói, là một vị khách tặng cho tôi, do cô ấy tự tay làm. Hạ Sở kinh ngạc đáp, thật khéo tay. Cũng không dễ dàng gì, Trương Quan Đình nói, cô ấy đã làm suốt mùa hè. Hạ Sở sững sờ một chút, cô ấy là học sinh sao? Trương Quan Đình đáp, vừa kết thúc kỳ thi đại học. Chuyện này với Hạ Sở mà nói chắc chắn là một điểm bắt đầu chuyện cực tốt. Cô bất giác liền bắt đầu trò chuyện với Trương Quan Đình. Cuộc sống cấp 3 bận rộn nhàm chán, những chuyện muộn phiền nho nhỏ đơn giản giữa các học sinh, còn có áp lực khi đón nhận kỳ thi đại học. khát vọng muốn thi đỗ vào ngôi trường trong suy nghĩ. Còn có tâm trạng kích động nhưng lại bình tĩnh đến bất ngờ lúc bước vào địa điểm thi. Cho đến khi mọi chuyện kết thúc cuối cùng, bất giác đã trò chuyện khá lâu. Lúc Hạ Sở hoàn hồn lại mới ngại ngùng nói: "Tôi đã nói nhiều quá, đã làm lỡ thời gian của ngài." "Không đâu," Trương Quan Đình đáp, "như này rất tốt." Anh nói như vậy, Hạ Sở đã hiểu rõ. Hóa ra trị liệu sớm đã bắt đầu. Mặc dù không nhắc đến vấn đề mất trí nhớ hay là đến từ 10 năm trước, nhưng Trương Quan Đình đã thực sự nắm bắt được tình trạng của Hạ Sở. Hạ Sở nói: "Tôi cảm thấy tâm trạng của tôi rất tốt." Trương Quan Đình đáp: "Tâm trạng không giống với tâm lý, nhưng tôi thật sự không cảm thấy mình có vấn đề gì. Có để bụng chuyện tôi biến tiến hành thôi miên ở một mức độ nhất định đối với cô không?" "Thôi miên?" Hạ Sở ngơ ngác, có chút kinh ngạc. "Yên tâm, không gây ra tổn thương gì với cô đâu. Cũng không giống như những gì trên phim ảnh diễn ra. Nếu cô muốn tỉnh dậy thì bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh dậy. Tôi chỉ là cho cô một sự dẫn dắt nhất định, giúp cô đối mặt với những chuyện mà cô không muốn đối mặt." Hạ Sở thẳng thắn vô tư, vốn không hề cảm thấy mình có chuyện gì không thể đối mặt. Cô nói: "Được thôi." Mang theo một chút tò mò, Hạ Sở đã nhìn thấy một chút chuyện mà chính cô hoàn toàn không ấn tượng. Ở một nơi ánh mặt trời hứng thực, những sinh viên đang chạy xe đạp ngang qua trong khuôn viên trường. Cô đứng trước bãi cỏ xanh ngát, đang đợi một người. Ánh mặt trời rất lớn, khí hậu rất tốt, nơi này quả thật là một nơi không có mùa đông. Cô đợi một hồi lâu, một người đàn ông có thân hình thon dài bước đến. Mái tóc anh rối bời, mặc một chiếc áo thun đen tuyền cùng với quần jean, đi một đôi dép lào, trên miệng còn đang ngậm một điếu thuốc, một dáng vẻ chưa tỉnh ngủ. Cách ăn mặc như này, dáng vẻ này, thật sự đã làm lãng phí khuôn mặt đó. Một khuôn mặt đẹp trai như thế mà lại bởi vì ngập tràn sự mất kiên nhẫn mà làm cho người khác nhìn đã khiếp sợ. Hạ Sở lại không sợ anh, cô còn ghét bỏ nói: "Trong khuôn viên trường không được phép hút thuốc." Người đàn ông nâng mí mắt nhìn cô, xem như không nghe thấy. Mặc dù Hạ Sở không nhảy lên giật đi điếu thuốc của anh, nhưng chuyện cô làm cũng không hơn chuyện này bao nhiêu. Chỉ nghe cô lẩm bẩm nói: "Chính anh hút thuốc làm đen phổi không nghiêm trọng. Còn em, dựa vào gì mà em phải hút thuốc bị động cùng anh? Anh có biết sự nguy hại của việc hút thuốc bị động lớn thế nào hay không? Anh có biết tỷ lệ mắc bệnh ung thư phổi cao bao nhiêu hay không? Em còn muốn sống tiếp để đợi You New Year đấy." Người đàn ông mất kiên nhẫn hơn nữa, chân mày nhíu chặt lại, dáng vẻ rất hung dữ. Người qua đường nếu nhìn vào chắc sẽ đều cho rằng anh sẽ bắt nạt cô gái. Nhưng mà anh chỉ thành thật dập tắt điếu thuốc, vứt điếu thuốc còn rất nhiều vào trong thùng rác. Hạ Sở cười, tâm trạng rất tốt. Người đàn ông mở miệng, chất giọng vốn mát lạnh lại bởi vì thức khuya thuốc lá mà hơi khàn: "Em muốn về nước." Hạ Sở: "Tốt nghiệp rồi không về nước thì làm gì, ở lại làm gì?" Người đàn ông nói: "Không học lên tiến sĩ." Hạ Sở lắc đầu: "Không." Người đàn ông lại nói: "Có nhiều công ty ở Silicon Valley đã gửi offer cho em, không đến đó à?" "Nhớ nhà rồi." Người đàn ông cười nhẹ một tiếng, dường như là đang cười nhạo sự xem trọng tình cảm của cô. Hạ Sở không hề để ý. Cô hỏi anh: "Anh thì sao? Có dự định gì?" Người đàn ông không nhìn cô mà ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mái tóc đen nhánh, nước da trắng ngần, còn có một đôi mắt đen, dường như anh đang chống đối với ánh mặt trời chói mắt. "Sinh viên xuất sắc của chúng ta đã muốn quay về bắt tổ quốc. Anh ở lại làm gì đây?" Hạ Sở ngơ ngác, các ngón tay không kiểm soát được nắm chặt lại. "Anh cũng muốn về nước sao?" "Ừ, cũng nên quay về rồi." Xuyên qua ánh sáng chói mắt như vàng, Hạ Sở đã nhìn thấy anh. Cặp chân mày thon dài, đôi mắt sâu, sống mũi cao thẳng, còn có chiếc môi mỏng mang theo chút độ cong, ngập tràn sự mỉa mai. "Đan." Hạ Sở gọi ra cái tên này đã gặp phải một cơn đau như kim châm muối sát. Một cơn đau không có cách nào tưởng tượng được lan ra khắp người, cứ như xương cốt bị gõ vỡ xong lại ráp lại. Là một cơn đau làm cho người ta không có cách nào chịu đựng được. Hạ Sở không thể động đậy, thậm chí không thể phát ra tiếng. Cứ như cô bị giam cầm bên trong một lồng sâu thẳm, tứ chi bị xuyên thấu, cơ thể bị đè ép. Thứ cô cảm nhận được chỉ có sự đau đớn không bờ bến. Khoảnh khắc tiếp theo, cô mở trừng mắt, đôi mắt lạnh lùng, khuôn mặt không hề có biểu cảm, ngũ quan tinh tế xinh xắn đã tôn lên sự lạnh lùng như xương tuyết. Trương Quan Đình hơi ngơ ngác, cô nhìn về phía anh, mí mắt hơi rủ, ánh mắt cực kỳ có tính xuyên thấu, là loại ánh mắt xem xét được rèn luyện do quanh năm ở địa vị cao. Megan, Trương Quan Đình ngưng giọng nói. Ngay sau khi anh nói ra âm tiết cuối cùng, Hạ Sở đã chìm vào giấc ngủ. Trương Quan Đình ngừng một chút, đứng dậy đi ra khỏi phòng khám và trị liệu. Giang Hành Mặc ngơ ngác hỏi anh. Đóng chặt lại khả năng yêu một người. Đúng vậy, có điều đây chỉ là chuyện của tôi thôi. Anh có thể thử xác nhận một chút. Thử xác nhận một cách nào? Giang Hành Mặc nghe mà không quá hiểu ý của câu nói này. Anh là chồng của cô ấy. Anh có thể theo đuổi cô ấy một cách hợp pháp. Xem thử xem cô ấy có thể yêu anh hay không. Ngay khoảnh khắc này, Giang Hành Mặc cảm thấy chính mình đã phải gặp bác sĩ giả. Nếu không thể thì chúng ta phải làm kiểm tra sâu hơn. Bây giờ tình trạng của cô ấy không thích hợp để tiếp tục trị liệu. Hạ Sở cũng không ngủ quá lâu. Lúc cô tỉnh lại thì cảm thấy không hiểu ra sao cả. Đây chính là thôi miên. Ngủ một giấc, đã xong chuyện. Sợ rằng đây là một tên bác sĩ giả đi. Cô đi ra tạm biệt Trương Quan Đình, cùng Giang Hành Mặc rời khỏi. Trên đường Hạ Sở nói. Bây giờ đã tin rồi đi. Tôi thật sự đến từ 10 năm trước. Tâm lý tôi rất khỏe mạnh, hoàn toàn không có vấn đề. Giang Hành Mặc không lên tiếng. Hạ Sở hỏi anh. Anh suy xét thế nào? Chuyện của cô hỏi là chuyện giao hẹn một năm. Giang Hành Mặc thật sự đang suy nghĩ, rất nghiêm túc suy nghĩ. Lời của bác sĩ thì phải phối hợp. Vốn là anh cũng muốn đuổi theo Hạ Sở, muốn cùng cô có một bắt đầu thật sự. Thế thì vấn đề đã xuất hiện. Phải theo đuổi như thế nào? Quấn như bánh ú có thể theo đuổi được cô ấy hay không? Không quấn như bánh ú thì có cậu đến gần cô ấy hay không? Dùng thân phận của Đan sao? Tại sao anh phải cắm sừng chính mình chứ? Tại sao phải như vậy? Giang Hành Mặc. Hạ Sở gọi anh. Giang Hành Mặc thu lại mạch suy nghĩ, trả lời cô. 2 năm. Dường như Hạ Sở còn chưa hiểu rõ. Thời gian 2 năm, em ở lại lên tuyến. Sau đó, Hạ Sở tức giận. 2 năm? Giang Hành Mặc, anh nói lý chút đi. Tôi đều đã 28 tuổi rồi. 2 năm nữa đã là 30. 30 đó, quá đáng sợ đi. Người nói vô tình. 30 với một cô gái mới 17. 18 tuổi quả thực rất đáng sợ. Nhưng người nghe hiểu ý. Ông chú Giang 32 tuổi cảm thấy đau lòng sâu sắc. Giang Hành Mặc lại nói. 2 năm này em được tự do. Có thể làm chuyện em muốn làm. Cũng có thể học thứ em cảm thấy hứng thú. Hạ Sở lắc đầu nói. Không, loại tự do này không gọi là tự do. Nói xong cô lại dứt khoát nói. 1 năm. Nếu không ngày mai tôi liền từ chức. Cùi không sợ lỡ. Nếu không phải cô băn khoăn tâm trạng của ba mẹ, thì cô mới lời phải nói chuyện với Giang Hành Mặc. 1 năm cũng được. Giang Hành Mặc hạ thấp yêu cầu. Anh có một yêu cầu. Anh ta còn có yêu cầu. Người này. Giang Hành Mặc nói rất nhanh. 1 năm này, cho dù xảy ra chuyện gì, em cũng không thể rời khỏi trước kỳ hạn. Nghe anh ta nói như vậy, Hạ Sở thở phào một hơi. Yêu cầu không hề quá đáng. Cô nói, tôi đã đồng ý là 1 năm. Thế thì chắc chắn là 1 năm. Giang Hành Mặc lặp lại nói. Cho dù xảy ra chuyện gì? Hạ Sở nghi ngờ nhìn về phía anh. Sẽ có chuyện gì xảy ra? Giang Hành Mặc đưa ra một ví dụ. Ví dụ như em thích người khác, muốn rời khỏi. Hạ Sở cười nói. Yên tâm đi, tôi sẽ không ngoại tình. Tôi lại không phải là đồ cặn bã như anh. Giang Tổng rất trong sạch, nhưng lại mơ hồ có cảm giác bị bắn trúng một mũi tên. Tôi cũng không có ngoại tình. Tôi lại không nói anh. Hạ Sở rất không để ý nói. Dĩ nhiên cũng không sao cả. Anh ngoại tình cũng chẳng sao. Dù sao nói từ một góc nhìn thực tế thì tôi của 18 tuổi hoàn toàn không có kết hôn với anh. Rất tốt. Lại bị trúng một mũi tên nữa. Chủ đề này không tốt. Giang Hành Mặc chuyển chủ đề nói. Ví dụ như anh đã làm chuyện khiến em tức giận. Em cũng không thể rời khỏi. Hạ Sở một bộ dạng hiểu rõ. Được rồi. Cũng đã nói anh có thể tùy ý ngoại tình. Đừng nói là đã ngoại tình. Yêu đồng tính đều được. Giang Hành Mặc có cảm giác 3 mũi tên đâm vào lồng ngực. Anh sẽ không ngoại tình, cũng sẽ không yêu đương đồng tính. Giang Hành Mặc giải thích xong thì tiếp tục lấy lời nói của chính anh. Ý anh muốn nói đến là sẽ có thể ở trong một tình huống nào đó anh đã làm ra chuyện lừa gạt em à? Hạ Sở nhìn chằm chằm anh. Anh gạt tôi chuyện gì rồi? Đôi môi mỏng của Giang Hành Mặc hơi động đậy. Hạ Sở cong khóe mắt cười nói. Không sao đâu. Tôi rất có tinh thần tuân thủ khế ước. chỉ cần anh đừng làm những chuyện động chạm đến giới hạn đạo đức, vậy thì tôi đều có thể chấp nhận. Giả dạng làm người khác, cùng cô quen biết hơn một tháng có được tính là động chạm đến giới hạn đạo đức hay không nhỉ? Ngải Giang nghiêm túc suy nghĩ ra 3 giây. Không tính đi. Thật ra Hạ Sở vẫn rất tò mò. Cô lại không ngốc. Dĩ nhiên có thể nghe ra ý trong lời nói của Giang Hành Mặc. Nhưng ý anh ta nói quá rộng. Thời gian hai người tiếp xúc lại quá ngắn. Hạ Sở có nghĩ như thế nào đi nữa cũng không thể nghĩ đến mấu chốt. Cô đoán tới đoán lui, cảm thấy có lẽ vẫn là liên quan đến Megan hoặc Liên Tuyến. Không sao cả, cô thật sự không để ý. Im lặng một lúc, Giang Hành Mặc lại gõ hỏng một hàng chữ. Em cảm thấy tiến sự chưa như thế nào? Hạ Sở nói. Rất tốt nha, vẻ ngoài đẹp trai, tính tình tốt, là người rất dịu dàng. Nhưng mà... Cô ngừng lại một lúc nói. Dường như không dịu dàng đến tận đáy lòng. Về phương diện nhận biết người này, cô vẫn lại nhạy cảm như trước đây. Giang Hành Mặc lại hỏi cô. Em có cảm giác gì với anh ta không? Cảm giác? Có thể có cảm giác gì? Bác sĩ giả. Nói ra thì Hạ Sở nhìn về phía anh. Anh hỏi chuyện này làm gì? Hạ Sở sững sờ. Không phải anh thật sự là yêu đồng tính đấy chứ? Hạ Sở nhíu mày nói. Xu hướng giới tính là tự do của anh, nhưng lừa hôn cũng quá là... Đều là mấy thứ gì thế này? Giang Tổng không gõ chữ nữa, hắn thất giọng ồm ồm nói. Người vợ mất trí nhớ của anh nhìn chằm chằm một người đàn ông 2 phút đồng hồ. Anh không nên để ý hay sao? Thế này bị Hạ Sở bị đứng hình. Cô hắng giọng nói. Có gì mà đáng để ý chứ? Tiến sĩ Trương quả thực rất đẹp trai. Em thích người có vẻ ngoài đẹp trai à? Hạ Sở hỏi lại. Có người nào mà không thích người có vẻ ngoài đẹp trai sao? Con người đều là động vật có khiếu thẩm mỹ mà. Giang Hành Mặc có chút yên tâm. Mặc dù anh rất ghét khuôn mặt này của mình, nhưng không thể phủ nhận là khuôn mặt này của anh cũng được. Hôm nay Hạ Sở cứ như đem theo tên ra ngoài. Cô hỏi anh. Nghe nói anh cũng có vẻ ngoài rất đẹp trai. Trong lòng Giang Hành Mặc nói. Đẹp trai hơn Trương Quan Đình. Hạ Sở bắn cho anh một mũi tên. Tiếc là bây giờ vẻ bề ngoài đã bị hủy. Đều đã bị cuốn như bánh ú rồi. Giang bánh ú bị cắm đẩy mũi tên uất hận. Hạ Sở hăng hái. Cô quay đầu nhìn anh. Điện thoại anh có ảnh selfie không? Tôi xem thử đi. Tim Giang Hành Mặc chợt nhói. Hạ Sở nói. Anh cũng giỏi thật. Trên mạng tìm thế nào cũng không ra ảnh của anh. Ngay cả trong điện thoại cũng không có. Ồ, ngay cả ảnh kết hôn cũng đều không có. Hai chúng ta thật sự có kết hôn hay không vậy? Chuyện của nó là sự thật. Hơn nữa từ rất lâu, ngay lúc Giang Hành Mặc đóng giả thành Đan thì đã biết rồi. Nếu không phải cô đã xóa hết tất cả mọi hình ảnh giữa hai người, không phải cô đã ném đi ảnh kết hôn, cô sẽ đến nỗi sau khi tỉnh dậy liền không nhận ra anh nữa hay sao? Nghĩ đến chuyện cô cắt đứt quan hệ như thế, cắt đứt triệt để như thế, Giang Hành Mặc cảm thấy những mũi tên trước ngực cứ như bị nhiễm độc, như thiêu như đốt. Tôi chưa từng chụp hình. Sau khi nói ra câu này thì Giang Hành Mặc không nói nữa. Anh quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một dáng vẻ không muốn nói chuyện tiếp. Hạ Sở cũng ngại hỏi tiếp. Chủ yếu là cô vẫn luôn hơi đuối lý. Làm gì có người vợ nào mà ngay cả vẻ ngoài của chồng mình như thế nào cũng không hề biết cơ chứ. Lại không phải là chuyện ép hôn thời cổ đại. Hai người đến về công ty, ai nấy đều bận rộn khỏi phải nói. Lúc chiều Hạ Sở không còn chuyện gì nữa. Hiệu suất của Giang Hành Mặc rất tốt. Hai người vừa bàn xong thỏa thuận thì anh đã giúp cô chia sẻ khá nhiều công việc. Cô đã có thêm nhiều thời gian để xem sách tiêu khiển. Sách tiêu khiển mới là lạ. Hạ Sở tưởng chừng như quay về lúc trước thi đại học, ôm chặt sách vừa học vẹt. Khoảng 4 giờ điện thoại của Hạ Sở vang lên. Cô cầm điện thoại lên. Đan, buổi tối có rảnh không? Hạ Sở cho rằng là buổi gặp mặt hàng ngày của nhóm học tập. Trả lời nói. Gặp ở chỗ cũ. Đan lại nói. Dạo gần đây vẫn luôn nhận được sự chăm sóc của cô. Cảm thấy rất hay náy. Buổi tối nếu như có rảnh thì cũng nhon một bữa. Hạ Sở ý thức được bữa ăn này không phải là mì gói, cũng không phải là gọi thức ăn ngoài, thậm chí cũng không phải là quán mì nhỏ bên ngoài. Hạ Sở nói. Khách sáo gì chứ? Chuyện nhỏ như trở bàn tay. Hơn nữa cô cũng được lợi rất nhiều. Đan rất kiên trì. Cũng nên cho tôi một cơ hội để cảm ơn chứ. Hạ Sở suy nghĩ rồi nói. Đừng nói như vậy. Lúc tham gia buổi họp lớp, anh cũng đã giúp tôi một chuyện lớn. Chuyện đó không tính là gì. Được rồi, hai chúng ta cũng đừng khách sáo qua lại nữa. Buổi tối tôi không giận không bận. Cùng nhau ăn một bữa đi. Đan gửi cho cô một cái địa chỉ. 6 giờ gặp. Hạ Sở nhìn tên của quán ăn đó trả lời anh. Tôi mời. Đan không trả lời cô nữa. Có lẽ là không đồng ý với câu nói cô mời này. Hạ Sở nắm chặt thời gian, đi đến chỗ hẹn trước. Đây là một nhà hàng Tây, đầu bếp phụ trách rất nổi tiếng. Muốn đến ăn thì phải hẹn trước mới được. Chắc hẳn Đan đã sớm muốn mời cô bữa ăn này rồi. Cũng không biết là mất bao lâu mới đặt được chỗ này. Hạ Sở rất xúc động. Sau khi bước vào trong đã có nhân viên phục vụ tiếp đãi, dẫn cô lên lầu, đi đến vị trí sát cửa sổ. Đan rất có lòng. Vị trí được chọn có phong cảnh rất tốt. Hơn nữa không dễ làm người khác chú ý. Anh kiêng dè đến thân phận của Hạ Sở, không muốn gây thêm phiền phức cho cô. Sau khi Hạ Sở đến gần, mới nhìn thấy Đan. Anh đã đổi một kiểu quần áo mới, cởi ra áo thun và quần jean, mặc một bộ vest phẳng phiu đã làm cho khuôn mặt vốn khôi ngô có thêm chút phong thái hiên ngang. Người đẹp vì lụa, ngựa đẹp nhờ yên. Một con ngựa già nếu cố gắng thu dọn cũng đều có thể hóa thành Thiên Lý Mã. Càng đừng nói đến Thiên Lý Mã thật sự nữa. Hạ Sở ngồi xuống nói. Trịnh trọng như vậy hay sao? Đan đi đổi một kiểu quần áo, dường như khí chất cũng đã thay đổi. Nhìn rất hợp với nhà hàng Tây này. Anh nói. Khó lắm mới hẹn được cô. Sao có thể qua lại cho được? Hạ Sở mỉm cười. Được rồi. Có lần nào mà anh kêu tôi không lập tức đi gặp anh luôn đâu. Nội dung của câu nói này rất dễ nghe. Tiếc là người nói hoàn toàn không có ý nghĩ gì khác. Giang Hành Mặc nói. Vì thế mới phải cố gắng cảm ơn cô. Hạ Sở nói khẽ. Ăn bát mì được rồi. Đến đây ăn một bữa, tiền lương tháng này của anh không cần nữa sao? Giang Hành Mặc im lặng. Nếu thật sự mà ăn hết sạch thu nhập trong một tháng của Giang Anh Ú, sợ là Hạ Sở phải có thêm mấy cái bao tử nữa. Đừng xem thường tầng lớp làm công ăn lương. Chất lượng cuộc sống không liên quan đến tiền đâu. Hạ Sở giật giễu cợt. Chất lượng của việc ăn mì gói, thức ăn nhanh thỉnh thoảng ăn một bữa ở quán mì nhỏ sao? Giang Hành Mặc sao mà còn cần đến đóng chặt khả năng yêu một người. Cô nhóc này trời sinh đã khuyết thiếu một bộ não yêu đương rồi. Một hoàn cảnh lãng mạn như vậy, một người đàn ông khôi ngô tuấn tú như vậy, cô lại đang nghĩ đến mấy thứ lộn xộn gì thế? Giang Hành Mặc kiên nhẫn hỏi cô. Muốn uống rượu gì? Sao cũng được. Ngược lại Giang Hành Mặc muốn uống chút gì đó ngon ngon, nhưng nghĩ đến tiền lương của mình, anh chỉ có thể hạ thấp yêu cầu, chọn loại rẻ nhất. Phía nữ ở bên đây không thể nhìn thấy giá tiền, nhưng Hạ Sở nghĩ cũng biết khó khăn của Giang Hành Mặc. Cô thông cảm nói. Nếu không chúng ta khỏi uống rượu đi. Giang Hành Mặc liếc nhìn cô. Hạ Sở bĩu môi. Hùng dữ gì chứ, còn không phải là muốn tốt cho anh. Giang Hành Mặc sao mà cảm thấy thân phận này cũng không có cách nào để theo đuổi cô vậy. Có thể là thân phận này quá nghèo đi à. Sau khi những món đầu tiên được dọn lên, Hạ Sở chọc đũa vào salad thịt cua nói. Anh nói xem, đến nhà hàng Tây gì chứ? Khoảng thời gian này đã đủ để chúng ta ăn hết hai bát mì quay về làm việc rồi. Giang Tổng lại bị chặn họng. Hạ Sở nói xong những chuyện này lại bắt đầu nói đến việc lập trình. Cô hỏi anh, thuật toán mấy ngày trước đã hiểu rõ chưa? Giang Hành Mặc có thể thế nào? Còn không phải là phải cùng cô nói những chủ đề hoàn toàn không hề liên quan đến lãng mạn tại một nơi ngập tràn sự lãng mạn này à? Tóm lại bầu không khí giữa hai người cũng xem như hòa hợp. Thoạt nhìn là trai xinh gái đẹp. Nghe kỹ thì là một cặp lập trình viên. Cũng rất có cảm giác. Ăn đến một nửa, Giang Hành Mặc nhìn thấy tâm trạng cô rất tốt. Đắn đo nói. Tôi có một chuyện muốn... Lời của anh còn chưa nói xong đã bị giọng nói lớn tiếng bất ngờ truyền đến từ bên ngoài cắt ngang. Phương Thụy Hâm. Anh con mẹ nói thật là không phải người mà. Nhà hàng cực kỳ yên lặng. Khoảng cách giữa các bàn cách nhau cũng xa. Nói chuyện nhỏ giọng thì người khác bàn hoàn toàn không thể nghe thấy được. Nhưng nếu tăng cao âm lượng như vậy, lại là một giọng nữ mang đầy sự tức giận, vang lên ở một nơi yên tĩnh như thế này, thì càng thêm chói tai. Hạ Sở đã sững sờ, Giang Hành Mặc cũng ngơ ngác, bởi vì giọng nói này, hai người đều rất quen thuộc, là Cao Tình. Vương Thụy Hâm là chồng của cô ấy. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 9 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.